Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 280, Sơn Vũ Dục Lai. Viêm tộc cao tầng một đám cùng dược tộc một đám, tụ hội một đường, sắc mặt đều là âm trầm như nước. Ôi, quyết chiến thời gian, cái kia tình hình dùng một chữ để hình dung, đó chính là thảm. Cổ đế động phủ một nhóm, ai cũng không phải người thành công. Đế phẩm sổ đan, chạy trốn, bởi Hỏa Huyền từng lần nữa nhắc nhở Viêm Tẫn. Cái kia hư vô thôn viêm cũng không đơn giản. Cổ đế động phủ bạo phát đại chiến lúc, Viêm Tẫn cũng là đặc biệt lưu ý cái kia hư vô thôn viêm. Đúng như dự đoán, hư vô thôn viêm càng làm cho dùng đà xá cổ đế nếu nói tuyệt kỹ. Hóa đan thần quyết đem đế phẩm sổ đan đánh trở về nguyên hình. Tiếp đó, không ngoài dự đoán, hồn thiên đế nên liền có thể thu được đế phẩm sổ đan. Viêm Tẫn tự nhiên là không thể thả mặc cho việc này phát sinh. Hung hãn ra tay, muốn đồ hủy diệt đế phẩm sổ đan, có thể đánh bậy đánh bạ bên dưới, dĩ nhiên giúp đế phẩm sổ đan thành công thoát vây. Đế phẩm sổ đan bỏ chạy, nhưng bọn họ cũng không phải không thu hoạch được gì. Bọn họ còn đạt được một cái khác truyền thừa. Dựa vào này truyền thừa, liền có thể làm ra một tên đấu đế cường giả. Đáng tiếc không người nào có thể đem chiếm làm của riêng. Bởi, Trúc Khôn gia nhập, bốn tộc liên minh lại thêm ra một vị cường giả tối đỉnh. Trong khoảng thời gian ngắn, hồn tộc cũng không làm gì được bốn tộc liên minh. Cái kia cổ đế truyền thừa ngoại trừ hư vô thôn viêm ở ngoài. Hồn tộc bên trong, nên không người nào có thể đem thu được. Đà xá cổ đế là dị hỏa bảng trên xếp hạng thứ nhất dị hỏa đế viêm. Hồn tộc cũng đã hiểu. Dị hỏa đấu đế, lưu lại dưới truyền thừa. Nếu là truyền thừa đối với người bình thường hữu hiệu, bốn tộc trong lúc đó còn có thể duy trì hòa bình, tiếp tục liên minh, huống hồ, song phương thực lực cũng là thế lực ngang nhau. Thẳng thắn, hồn thiên đế buông tha cho cái kia truyền thừa, khắp đại lục tìm kiếm cái kia đế phẩm sổ đan, lao lực cướp giật cổ đế truyền thừa, giúp hư vô thôn viêm thành đế. Vất vả không có kết quả tốt việc, hồn thiên đế cũng sẽ không làm, hồn tộc cũng là sẽ không làm. Cùng cái kia hồn tộc giống như vậy, bốn tộc liên minh cũng là phái không ít người khắp đại lục tìm kiếm cái kia đế phẩm sổ đan. Đáng tiếc, song phương đều là không thể tìm nửa phần tung tích. Đại lục mặt ngoài bên trên, cũng là trở về bình tĩnh. Bình tĩnh cũng chỉ là nhất thời. Cổ Long Đảo, một tòa khổng lồ dị hỏa quảng trường cùng đa xá cổ đế tượng đá, chính đứng sững ở cổ long đảo bên trong. Vì để ngừa hồn tộc cướp giật cổ đế truyền thừa nhất định phải ở một cái thực lực cường hãn nhân thủ bên trong. Viễn cổ chủng tộc cùng thái hư cổ long bộ tộc thay phiên trông giữ cổ đế truyền thừa. Một phương gặp nạn, bát phương trợ giúp, mọi người cũng không lo lắng ai sẽ thu được trong đó truyền thừa. Dù sao, nếu là có phương pháp có thể thu được, nay truyền thừa sớm đã có chủ. Một quyền hung hăng đánh vào cổ đế trên tượng đá, nương theo một đạo tiếng trầm vang lên, trong đó một luồng cực đoan sức mạnh đáng sợ dâng trào mà ra, tại đây giống như đáng sợ kinh lực đàn hồi bên dưới. Trúc Khôn bóng người sát mặt đất bay ngược mấy trăm trượng. Phương này mới chật vật ổn định thân hình. Đà xá cổ đế, Trúc Khôn cú đấm kia, đủ có thể nổ nát núi cao, nhưng mà rơi vào cái kia trên tượng đá, nhưng là không có tạo thành chút nào phá hoại. Trong tượng đá, có đế bản nguyên che chở. Tuy rằng, này đã không phải lần đầu tiên, nhưng Trúc Khôn trong lòng vẫn cảm giác khó chịu. Chính mình vì đà xá cổ đế truyền thừa, làm đà xá cổ đế động phủ nhiều năm như vậy thủ hộ già, không nghĩ tới cuối cùng này đà xá cổ đế động phủ mở ra, hắn như cũ là nửa phần chỗ tốt đều không có mò được. Trung Châu, nguyên bản bầu trời xanh thảm, mỗi một khắc đã bị từng tầng rực rỡ màu sắc thải vân tràn ngập. Ánh mặt trời xuyên thấu qua thải vân, chiếu rọi ở trên mặt đất, phóng ra một loại mỹ lệ ánh sáng lộng lẫy. Nhưng xinh đẹp loại này lại làm cho biết dùng người cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Một luồng vô cùng nồng nặc đan dược vị thơm, bao phủ Trung Châu mỗi một nơi góc, mỗi một quãng thời gian. Cái kia tràn ngập toàn bộ Trung Châu thải vân bên trong, chính là sẽ bắn ra đông đảo rực rỡ màu sắc ánh sáng. Ánh sáng lướt qua, sinh cơ hủy diệt sạch. Cả đám còn có thể không hiểu đây là chuyện ra sao sao. Này nhất định là lúc trước đào tẩu cái viên này đế phẩm sổ đan làm ra chuyện tốt. Mà có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, liền chỉ có một khả năng. Đó chính là cái viên này đế phẩm sổ đan đang chuẩn bị đột phá đấu đế. Đan dược đã là mô hình, quan trọng nhất luyện đan bước đi, đã bị đà xá cổ đế hoàn thành. Nếu là cái kia đế phẩm sổ đan có thể hoàn thành cái kia cuối cùng thành đan bước đi, đến lúc đó biến thành chân chính đế phẩm đan dược, cũng không phải là không thể nào. 5 năm sau khi, làm thải vân bao phủ Trung Châu 5 năm sau khi, cái kia xa xa trên bầu trời thải vân, rốt cục nổi lên từng trận gợn sóng. Thải vân cuồn cuộn, một vòng xoáy tự vân bên trong hiện lên. Sau đó một đóa to lớn nhiều màu sắc liên hoa, chậm rãi từ cái kia đám mây bên trong bốc lên. Ở đây nhiều màu sắc liên hoa bên trên, ngồi xếp bằng một ông già. Ông lão có một con rực rỡ màu sắc tóc dài. Tóc dài bên trên, mơ hồ có hỏa diễm ở phía trên bốc lên, làm người say sưa sức mạnh a. Đà xá cổ đế, người nhất định không nghĩ tới đi. Có một ngày, ta cũng có thể nắm giữ bước vào đấu đế tư cách. Đế phẩm sổ đan chính là đà xá cổ đế luyện chế ra. Trong đó quan trọng bước đi đã bị đà xá cổ đế hoàn thành. Trong cơ thể mình nắm giữ một tia nguyên khí. Tiếp đó, hắn chỉ cần không ngừng hấp thụ năng lượng là có thể thành công tiến hóa thành đế phẩm đan dược. Đế phẩm đan dược thực lực chính là giống như là cái kia đấu đế cường giả. Trung Châu bên trên, tương lai sẽ phát sinh tất cả, làm cho mọi người lòng người bàng hoàng. Nếu là đế phẩm sổ đan thành công lên cấp thành đế phẩm đan dược, không nghi ngờ chút nào, toàn bộ đại lục đều sẽ về hắn hết thảy. Viêm giới, hạo kiếp chưa đến, toàn bộ viêm giới còn phải tiếp tục vận chuyển xuống. Hỏa huyền biến mất 5 năm, lo lắng nhất an nguy không thể nghi ngờ là lửa kia trẻ con. Giống nhau thường ngày, hỏa lĩ bước chậm với viêm giới, kỳ tâm bên trong tràn đầy buồn bực cùng bất an. Đại lục bên trên, sắp sinh ra đấu đế cường giả, còn có cái kia biến mất 5 năm hỏa huyền. Này từng việc sự kiện, mang đến bất an, ở trong lòng Vung Chi không tiêu tan. Đột nhiên, nàng phát hiện có người tiếp cận, cúi đầu nhìn tới, chỉ thấy có một tên thân mang hồng y bé gái, đang dùng một đôi trắng mịn tay nhỏ lôi kéo bàn tay. Bé gái nhìn qua ước chừng 3-4 tuổi dáng dấp, có vẻ cực kỳ đáng yêu. Mẫu thân, theo Giao Nhi đi chơi đi. Nhìn thấy hồng y bé gái sau, hỏa chỉ trong con người cũng là hiện lên một vệt sủng nịch. Ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đem cái kia hồng y bé gái ôm vào trong lòng, vỗ nhẹ sau đó lưng, nhẹ giọng nói: Giao Nhi ngoan, nghe mẫu thân, ngươi đi trước tìm ông ngoại, mẫu thân một hồi ở đến tiếp ngươi chơi. Đối với tên tiểu tử này đến, hỏa chỉ cũng là có chút bất ngờ. Nàng cũng không phải không có thiết tưởng quá tương lai tất cả. Lửa dao sinh ra có thể nói phải vấn đề thời gian, nhưng này không khỏi cũng quá sớm một điểm. Tuy rằng đoạn thời gian đó hỏa huyền cùng hỏa chỉ song phương là thân mật hơi quá, có thể hai người hẳn là đều không có nghĩ tới sẽ nhanh như thế nghênh đón tiểu tử. Cuối cùng là người định không bằng trời định. Năm nay lửa dao cũng là nhanh 5 tuổi. tuổi nhỏ vẫn còn hồ đồ vô tri thời điểm, bởi cha mẹ song phương huyết mạch nồng nặc duyên cớ, Lửa Dao vừa sinh ra liền có cửu phẩm huyết mạch, 4 tuổi luyện khí, được lợi với huyết mạch, còn có các loại tài nguyên, hiện nay đã là một tên đấu giả, đạt đến thần phẩm huyết mạch, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ôi, Dao Nhi đứa nhỏ này, vừa sinh ra liền phụ thân cũng không từng gặp, cũng không biết Hỏa Huyền ca ca, đến cùng thế nào rồi. Chấm ngoặc kép, chân dung trong không gian, Hỏa Huyền hai mắt nhắm nghiền, ngồi khoanh chân, hai tay kết ra một kỳ dị dấu ấn, ở tại trong thân thể, mơ hồ có khí thế khủng bố lan tràn ra, Viêm Cách liền lẳng lặng mà ở một bên chờ đợi. Bóng người so với cái kia 5 năm trước lại là nhạt dần rất nhiều. Hỏa Huyền trong cơ thể mỗi toát ra một tia sức mạnh, toàn bộ không gian đều là khẽ run. Bế quan 5 năm, từ lúc trước 9 sao sơ kỳ đấu thánh nâng lên đến nửa bước đấu đế, cự ly này trong truyền thuyết cảnh giới vẻn vẹn chỉ kém như vậy một bước. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.